Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 36. Cẩu nô tài muốn chết. Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình, trong lúc bất tri bất giác lại cảm thấy như có một áp lực chèn trước ngực. Tiểu tử, ngươi dám đẩy ta, ngươi là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra mà còn dám tạo phản à? Tiểu Lan bò dậy, dường như quên đi đau đớn, hằng hằng nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này, những nha hoàn cùng người hầu khác đã lui sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. Tiểu Lan, Thiếu Du không phải cố ý đâu, người đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà. Là Lan thị vội vàng lo lắng, ngăn trước người Lục Thiếu Du. Mẫu thân, người lui ra đi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy La Lan thị sang một bên, sau đó nhìn Tiểu Lan nói. Lời ngươi vừa nói, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Thế nào, tạp chủng nhà ngươi còn muốn động thủ sao? Phế vật, cho ngươi 10 lá gan cũng không dám, ngươi chính là tạp chủng do thiện tỳ sinh ra. Tiểu Lan giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, cất giọng the thé. Từ nhỏ nàng đã đi theo bên người tiểu thư, học được không ít thứ, một người không có thiên phú vũ giả, cho dù là nam nhân nàng cũng không sợ. Lục Thiếu Du nổi giận, mình bị mắng chửi còn có thể chịu được, nhưng một tiểu nha hoàn mà dám ngang nhiên mắng mẫu thân mình thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt cười nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thân hình Lục Thiếu Du, ngài lập tức đến trước mặt Tiểu Lan kia, đồng thời một cái tát rơi xuống mặt nàng ta. Âm thanh thanh thúy vang lên, mấy cái răng cùng máu bắn ra khỏi miệng nàng ta. Ngươi xem ta có dám hay không? Tiện tỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là một tiểu nha hoàn của Lục gia mà thôi. Lục Thiếu Du quyền đấm cước đá, liên tiếp rơi xuống người Tiểu Lan, một lần nữa đánh nàng ngã xuống đất. A a, từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lan không ngừng truyền ra. Lúc này, người xem xung quanh đã sợ đến ngây người. Ngay cả La Lan thị cùng Triệu Tổng quản cũng đều trợn mắt há mồm không kịp phản ứng. Tiện tỳ, bây giờ ngươi xem ta có dám không? Lục Thiếu Du vẫn chưa hết giận, không hề khách khí, đạp liên tiếp lên người nàng ta, cuối cùng nhảy bổ đến bên người Tiểu Lan. Vừa rồi bàn tay này muốn đánh mẫu thân ta phải không? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, xoay người đứng lên, nâng cánh tay phải của Tiểu Lan cười nhạt một tiếng, rồi bẻ ngoặt ra sau. Rắc! Tiếng cánh tay bị bẻ gãi, Tiểu Lan lập tức kêu lên đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ quanh quẩn khắp phòng quần áo. Đây là cái miệng đang mắng người. Lục Thiếu Du nhặt lấy một hòn đá trên mặt đất, đập thẳng vào miệng Tiểu Lan. Rắc! Cả hàm răng bị đập vỡ hết. Bên ngoài miệng Tiểu Lan máu tươi không ngừng chảy ra. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ ứ ở trong cổ họng mà không phát ra được. Tiện tỳ, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Lần sau mà còn dám trêu chọc ta, ta lấy mạng của ngươi. Lục Thiếu Du ném hòn đá ở trong tay đi, vỗ vỗ hai tay, sửa sang lại y phục rồi lạnh nhạt nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du đến trước mặt La Lan thị, còn đang ngạc nhiên thản nhiên nói, đỡ mẫu thân đi ra ngoài, tựa như tất cả những việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Mấy nha hoàn ở xa xa hoảng sợ, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tiểu Lan nằm trên đất, các nàng chưa từng nhìn thấy tràng diện như thế bao giờ. Ngay bên ngoài phòng giặt đồ, lúc này nha hoàn Tiểu Lan kêu lên thảm thiết, đã làm không ít nô bộc tụ tập tới phòng giặt đồ, thăm dò tình huống bên trong, cả đám vô cùng kinh hãi. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi ăn gam hùm mật gấu, ngươi đúng là muốn chết mà. Tên tổng quản họ Triệu phục hồi tinh thần lại, nhìn qua nha hoàn Tiểu Lan nằm trên mặt đất, lập tức hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ngăn trước người Lục Thiếu Du. Cẩu nô tài, nếu ngươi không cút, ta muốn xem ai phải chết. Lục Thiếu Du lạnh lẽ nhìn qua tên Triệu Tam kia. Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du không còn bận tâm cái gì, không thể để mẫu thân phải chịu cảnh như thế này nữa. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi là đồ phế vật. Triệu Tam cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kình mang theo kình phong mạnh mẽ. Vốn muốn từ từ mới tính sổ với tên cẩu nô tài như ngươi, hiện tại là do ngươi tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu Tam vừa ra tay thì Lục Thiếu Du đã nhìn ra tên này chỉ là vũ đồ nhị trọng mà thôi. Thù mới hận cũ tính cùng một lượt. Ánh mắt Lục Thiếu Du đã bắn hàn ý ra ngoài. Cẩu nô tài. Xoay người, thời điểm một quyền của Triệu Tam đánh tới thì thân hình Lục Thiếu Du lập tức tránh né. Đồng thời tay của hắn đánh ra một quyền như thiểm điện, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ. Phanh. Lúc một quyền của Triệu Tam thất bại, hắn vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên thấy một dấu quyền in lên ngực của mình. Đây là chuyện ngoài ý muốn với hắn. Một lực lượng to lớn truyền vào thân thể. Hắn có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình dường như đang tan nát. Cẩu nô tài, đi chết đi. Lục Thiếu Du thu tay lại, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt kinh hãi của Triệu Tam nhanh chóng biến thành trống rỗng. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, một tên củi mục mà hắn không đặt vào trong mắt, lúc này lại đột nhiên biến thành vũ giả, thực lực còn trên cả hắn không ít. Hắn nghĩ gì thì cũng đã muộn, đối phương căn bản không có lưu mạng sống cho hắn. Ngươi, không ngờ ngươi là vũ. Triệu Tam còn chưa nói hết câu đã té xuống đất. Trước khi chết, hắn cuối cùng đã biết rõ, tiểu tử củi mục mà hắn khi dễ từ nhỏ tới lớn, vậy mà đã là vũ giả, thực lực còn hơn xa hắn. Cảnh này làm cho tất cả nô bộc trợn mắt há hốc mồm. Triệu Tam chính là vũ giả, không ngờ bị một quyền đánh chết tại chỗ. Nô bộc lục gia thì nên làm tốt chuyện của nô bộc, dĩ hạ phạm thượng, kết cục chỉ có chết mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn nô bộc chung quanh, lập tức quay đầu nhìn La Lan Thị không hiểu gì cả, nói: Mẫu thân, chúng ta về trước đi, về sau cái phòng giặt quần áo này chúng ta không cần tới đây nữa. La Lan Thị không nói gì, đã là kinh ngạc từ đầu tới cuối. Lúc này Lục Thiếu Du nâng nàng đi ra khỏi phòng giặt quần áo này. Có người chết, nhanh thông tri đại quản gia. Sau khi các nô bộc trong phòng giặt đồ khôi phục lại tinh thần, bắt đầu hoảng loạn lên, không muốn gặp phiền toái đã sớm rời khỏi phòng giặt quần áo này. Trong đình viện, Lục Thiếu Du vịnh La Lan Thị ngồi xuống. Trên đường đi, Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra bản thân mình phải nghĩ kỹ đường lui mới được. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ cãi nhau với Lục gia mà trở mặt. Nhưng mà dù sao mình đã bạo lộ, vậy xem ra Lục gia sẽ như thế nào đây? Cùng lắm thì thoát ly Lục gia, dựa vào mình bây giờ cũng có thể nuôi sống mẫu thân. Chương 37. Cẩu nô tài muốn chết. Thiếu Du. La Lan Thị trên đường từ phòng giặt quần áo quay trở về thở gấp vì hồi hộp. Mẫu thân, không có việc gì, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du biết rõ mẫu thân đang lo lắng cái gì, lập tức an ủi. La Lan Thị tự nhiên lo lắng, lập tức sốt ruột nói: Thiếu Du, con đi nhanh đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho con. Ở đây còn có mẫu thân, con đi nhanh đi. Mẫu thân, con đi thì người làm sao bây giờ? Bọn chúng không dám làm gì con đâu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra, đều là mẫu thân không tốt, là mẫu thân vô dụng. Thiếu Du. La Lan Thị nhẹ nhàng khóc thút thít, nếu sau lưng nàng có thế lực gia tộc cường đại, tất cả đã không thành như thế này. Mẫu thân, chuyện này không liên quan tới người, mẫu thân yên tâm, nhi tử hiện tại đã là vũ giả, bọn chúng không làm gì được con đâu. Lục Thiếu Du cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tất cả muốn trách thì cứ trách Lục gia, chính mình thân phận giàu gì cũng là huyết mạch của Lục gia, nhưng mà Lục gia xem mình như thế, Lục gia này đúng là hung ác. Vũ giả, Thiếu Du, con không phải không thể trở thành vũ giả sao, con vì sao lại? La Lan Thị ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Từ khoảnh khắc Lục Thiếu Du đánh chết Triệu Tam tại phòng giặt quần áo, nàng cũng đã kinh ngạc. Triệu Tam chính là vũ giả, tuy nàng không phải vũ giả, nhưng mà tại Lục gia, là thế gia vũ đạo này, đối với vũ đạo vẫn hiểu một ít. Về sau con sẽ nói rõ với mẫu thân, dù sao nhi tử hiện tại đã là vũ giả, sẽ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói, vậy cũng không được, Thiếu Du, con càng phải đi, nàng ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. La Lan Thị sững sờ, lập tức trở nên lo lắng. Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ mẫu thân nói là ai, xem ra mẫu thân cũng hiểu rõ, vợ cả của phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiếu Du, Đột nhiên ở ngoài đình viện có giọng nói dịu dàng vang lên. Thần ảnh Lục Vô Song xuất hiện ở trong đình viện. Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lục Thiếu Du nói. Ta vừa mới nghe được có người đang nói. Người trong khoảnh khắc đánh chết Triệu Tam, đánh thương Tiểu Lan, có thật hay không? Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du hỏi. Bọn chúng khi dễ mẫu thân đệ, đệ mới động thủ. Lục Thiếu Du không có giấu giếm, nói với Lục Vô Song. Thiếu Du, phiền toái của đệ tới rồi, Triệu Tam chính là người của Triệu gia, nếu giết chết nô bộc khác cũng không phải là đại sự gì. Lục Vô Song lo lắng nói. Vô Song, ngươi nhất định phải giúp đỡ đệ đệ của ngươi. Ngươi có quan hệ tốt với lão gia, đi cầu lão gia, nhất định phải giúp đỡ Thiếu Du. Là Lan Thị đứng dậy nói với Lục Vô Song. Tam gì, không có việc gì đâu, người yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Thiếu Du gặp chuyện không may. Lục Vô Song đỡ lấy tay La Lan Thị nói ra. La Lan Thị khẽ gật đầu, dùng địa vị của Lục Vô Song tại Lục gia, nếu như có thể giúp Thiếu Du, tự nhiên không phải đại sự gì, trong nội tâm cũng hơi bớt buồn rầu một chút. Thiếu Du, đệ có tính toán gì không? Lục Vô Song hỏi Lục Thiếu Du. Về phần Lục Thiếu Du đánh chết Triệu Tam, Lục Vô Song căn bản cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Lục Thiếu Du chính là linh giả, không còn là đường đệ uất ức lúc trước nữa. Không có tính toán gì, cùng lắm thì rời khỏi Lục gia mà thôi, Lục Thiếu Du nói ra. Rời khỏi Lục gia? Lục Vô Song sững sờ, lập tức nói. Tuyệt đối không được, nhất định không thể rời khỏi Lục gia. Thiếu Du, ngươi có nghĩ tới hay không? Sau khi ngươi rời khỏi Lục gia thì sẽ càng nguy hiểm. Ít nhất tại Lục gia, có người muốn đối phó ngươi còn phải suy nghĩ một chút. Lục Vô Song tiếp tục nói. Công tử, công tử. Lục Vô Song vừa mới nói xong, giọng của Lục Tiểu Bạch từ bên ngoài đình viện truyền tới, lập tức thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài đình viện. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Lục Vô Song hỏi. Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Vô Song, lập tức hành lễ, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói. Công tử, không tốt, ta vừa mới nhìn thấy đại tổng quản ở tiền viện mang người đối phó ngươi. Triệu Đại. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, lãnh ý tràn ngập trong lòng. Tên Triệu Đại chính là đã thủ cầm đầu việc đánh chết Lục Thiếu Du, cũng là nô tài đắc lực mà vợ cả mang từ nhà tới. Triệu Đại. Đây chính là Lục gia của ta. Thiếu Du, ngươi không cần lo lắng, hôm nay chúng ta là muốn nhìn xem ai có thể động tới ngươi. Lục Vô Song nói một tiếng. Đến rồi. Bên ngoài đình viện đã ầm ĩ. Lục Thiếu Du nhìn qua thì thấy rõ Triệu Đại mang theo hơn 10 nô bộc tới. Đột phá đến vũ sĩ cùng linh sĩ, giác quan của mình minh mẫn hơn nhiều. Ở gần có động tĩnh gì thì hắn sẽ nhìn thấy, biết rõ hết. Lục Thiếu Du lớn mật, dám ngang nhiên giết người ở trong Lục gia, thật quá càng rỡ rồi, nhanh đi theo ta. Chỉ một lát, một tiếng quát lớn truyền tới, lập tức hơn 10 nô bộc đi vào trong đình viện. Hai người cầm đầu chính là Triệu Đại mà Lục Thiếu Du nhìn thấy. Còn có một tên mà Lục Thiếu Du nhớ rõ, gọi là Triệu Nhị, cộng thêm tên Triệu Tam mà mình đánh chết, ba người này chính là sát thủ đánh chết Lục Thiếu Du. Triệu Đại, người thật lớn mật. Lục Thiếu Du vẫn không nói gì. Lục Vô Song đã hừ lạnh một tiếng. Thì ra là Vô Song tiểu thư cũng ở nơi đây. Bái kiến Vô Song tiểu thư. Thần sắc Triệu Đại hơi đổi. Tất nhiên hắn biết rõ Lục Vô Song có quan hệ không tệ với mẫu tử của Lục Thiếu Du. Các ngươi hô hoán ầm ĩ gì vậy? Định làm cái gì? Còn không lui xuống cho ta. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Triệu Đại nói ra. Vô Song tiểu thư, Lục Thiếu Du giết Triệu Tam, chúng ta phụng mệnh phu nhân tới đây bắt Lục Thiếu Du, nếu Vô Song tiểu thư có nghi vấn, có thể đi hỏi phu nhân. Sắc mặt Triệu Tam âm trầm nói ra, nhưng hắn là người của phu nhân, tất nhiên sẽ không thật sự đặt Lục Vô Song ở trong lòng. Nơi này chính là Lục gia, Thiếu Du là thiếu gia của Lục gia, ta đúng là muốn nhìn ai dám dĩ hạ phạm thượng, ta tuyệt đối không khách khí. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Đại và hơn 10 tên nô bộc phía sau. Hơn 10 tên nô bộc này cũng không phải là người của Triệu gia, chỉ là người làm việc ở tiền viện, thuộc về người Triệu Đại quản.

Quần áo Triệu Đại bị phá vỡ, trên lồng ngực xuất hiện vết máu nhàn nhạt, dọa Triệu Đại biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Lục Vô Song lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song, người thật lớn mật, không nên ỷ mình là đệ tử của Vân Dương Tông thì có thể làm gì thì làm. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Tam Thẩm, người vì sao muốn gây khó dễ với Thiếu Du cùng Tam Di? Lục gia đều rõ ràng, dù sao cũng là người một nhà, người đừng quá đáng như vậy. Lục Vô Song nói với Triệu Tuệ. Thật lớn mật, Triệu Đại động thủ, ta đúng là muốn nhìn người ở Vân Dương Tông học được cái gì. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Sắc mặt Triệu Đại biến hóa, có tiểu thư ngăn cản Lục Vô Song, vậy thì không còn băn khoăn gì nữa, thả người tiến công Lục Thiếu Du. Công tử, coi chừng. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cũng tấn công Triệu Đại. Lục Tiểu Bạch, người còn chưa đủ tư cách. Triệu Nhị bên cạnh Triệu Đại vẫn chú ý tới Lục Tiểu Bạch, lập tức ngăn cản Lục Tiểu Bạch. Lục Vô Song tiếp tục ngăn cản Triệu Đại, thì sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một đạo hỏa diễm nóng bỏng ngăn ở trước mặt Lục Vô Song. Thực lực vũ sư, người còn không phải đối thủ của ta. Trung thực, ở lại đó đi, Triệu Tuệ quát một tiếng. Lục Vô Song đánh ra mấy bóng kiếm, mang theo kình phong đánh vào đại hỏa diễm ngăn cản này, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt đại biến, nàng biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Triệu Tuệ. Triệu Tuệ này đã là vũ phách, nàng còn kém quá nhiều. Tiểu tạp chủng, ta xem còn ai có thể cứu ngươi nữa. Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Triệu Đại quát một tiếng, hắn cười lạnh và bàn tay ngưng tụ hào quang màu vàng đất. Thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, đột nhiên hai chưởng của Triệu Đại cong lại thành móng vuốt sắc bén, lần nữa chụp vào lồng ngực của Lục Thiếu Du, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí màu vàng đất. Đầu ngón tay giống như mang theo bao tay bén nhọn. Âm thanh ngón tay xé gió lao thẳng tới, tốc độ cũng cực nhanh, lập tức đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lúc này, La Lan Thị sớm đã bị dọa sắc mặt đại biến, không dám nói lời nào, thần thái lo lắng. Nhìn một trảo của Triệu Đại, cảm thụ âm thanh xé rách không khí kia, con mắt Lục Thiếu Du nhìn ra Triệu Đại cũng là vũ giả thổ hệ. Triệu Đại cấp độ vũ sĩ nhị trọng mình không sợ, trong khi giao thủ huấn luyện với Nam Thúc. Tuy Nam Thúc áp chế cấp độ của mình là vũ sĩ nhất trọng, nhưng thực lực phát ra vẫn mạnh hơn Triệu Đại là vũ sĩ nhị trọng không ít. Mình trước mặt Nam Thúc còn có thể chèo chống, huống chi Triệu Đại này so sánh với Nam Thúc còn kém quá xa. Lập tức, hàn ý hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du. Hắn ngưng kết thủ ấn, thân ảnh hơi nghiêng, sau đó tay trái đánh xuống đất một cái, một đạo kình khí vô tình nện xuống đất, mượt lực bay lên cao, Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh né một trảo của Triệu Đại. Móng vuốt đánh tới trước chớp mũi của Lục Thiếu Du, mang theo kình phong mạnh mẽ, làm cho tóc Lục Thiếu Du bị thổi tan ra. Vào lúc tránh né móng vuốt này, tai của Lục Thiếu Du không có nhàn rỗi, giống như mũi tên nhọn rời cung, mang theo chân khí màu vàng nhạt, chưởng ấn đánh thẳng vào bụng dưới của Triệu Đại. Chương 39. Một mình đối địch. Triệu Đại một trảo thất bại, đã sinh ra dự cảm không ổn. Từ trong miệng người ở phòng giặt quần áo, Triệu Đại cũng suy đoán ra Lục Thiếu Du có lẽ đã là vũ giả. Nếu không Lục Thiếu Du làm sao có thể đánh chết Triệu Tam? Triệu Tam chính là vũ đồ, là vũ giả chính thức. Cho dù là 5-6 đại hán bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Lục Thiếu Du là vũ giả, trong nội tâm Triệu Đại căn bản không quá tin tưởng mà thôi. Càng nhiều tháng trước, bọn họ đã sửa trị Lục Thiếu Du một lần, lúc này mới qua vài tháng mà Lục Thiếu Du làm sao có thể trở thành vũ giả chứ. Nhưng đến bây giờ, Triệu Đại đã tin tưởng. Cái gọi là nghe người trong người ra tay đã biết có hay không, chính mình công kích thất bại, Triệu Đại đã dự cảm không tốt. Cảm giác ở bụng dưới có một chưởng đánh tới, sắc mặt Triệu Đại đại biến. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, thân ảnh của hắn nhấp nhô vài lần trong không khí, mấy gợn sóng chấn động màu vàng đất hiện ra. Chưởng ấn của Lục Thiếu Du đánh tới, đánh xuyên qua mấy vòng gợn sóng màu vàng đất này. Lực đạo dường như mất đi không ít, nhưng lực đạo còn lại vẫn đánh vào bụng dưới của Triệu Đại. Triệu Đại thân hình lão đảo lui ra phía sau. Nếu Triệu Đại hơi chú ý một chút, Lục Thiếu Du muốn đánh trúng hắn là không có khả năng. Nhưng mà Triệu Đại ngay từ đầu căn bản không đặt Lục Thiếu Du củi mục này trong lòng, lúc này mới ăn thiệt thòi. Mà lúc này, thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, đã sớm có chuẩn bị, được Nam Thúc huấn luyện, nên kỹ xảo và kinh nghiệm đã được Nam Thúc nói vượt qua kiểm tra. Lúc này, hắn bình tĩnh điều động chân khí. Thủ ấn biến ảo, cổ tay chuyển 45 độ, chân khí màu vàng nhạt đảo qua, sau đó mang theo khí thế hung hãn trước nay chưa từng có, đánh thẳng vào Triệu Đại. Lục Thiếu Du vào lúc này đã dùng toàn lực. Tu vị vũ sĩ. Nhìn khí thế quanh người Lục Thiếu Du, sắc mặt Triệu Tuệ ở xa xa đại biến. Ngay cả Lục Vô Song bị phây trong hỏa diễm cũng kinh ngạc. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Sắc mặt Triệu Tuệ đại biến, thủ ấn biến đổi, thu hồi bức tường lửa trước mặt Lục Vô Song. Hai tay ngưng tụ hỏa cầu lớn nửa mét, lập tức bắn thẳng vào lưng Lục Thiếu Du. Hỏa diễm nóng bỏng xé gió lao tới, thực lực của Triệu Tuệ đã đạt tới mức cường hãn. Những nơi cầu hỏa đi qua, cỏ cây trong đình viện nhanh chóng héo vàng. Đệ muội, dừng tay. Nhưng vào lúc này có một tiếng nói trầm thấp vang lên. Bên ngoài đình viện có một thân ảnh nhảy vào, trong tay xuất hiện màn nước bao phủ lấy cầu hỏa. Mà vào lúc này, chưởng ấn của Lục Thiếu Du bỗng nhiên đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Triệu Đại. Ngực bị kình lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Triệu Đại lui ra phía sau nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Phốc phốc. Triệu Đại há miệng phun một ngụm máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vật nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát. Lục Thiếu Du ra tay không có chút khách khí nào cả, được Nam Thúc huấn luyện, ra tay chính là sát chiêu, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tăng thêm Triệu Đại vốn có ý giết hắn, Lục Thiếu Du ra tay càng không khách khí. Mà thực lực Triệu Đại so với Lục Thiếu Du chỉ hơn một chút mà thôi. Nhưng mà ngay từ đầu đã chủ quan nên bị áp chế. Tăng thêm hắn quá vội vàng không kịp chuẩn bị nên dính sát chiêu này. Máu tươi mang theo nội tạng nghiền nát. Triệu Đại vô lực lao đảo lui ra phía sau, lập tức té trên mặt đất. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiếu Du. Ánh mắt của hắn đầy kinh hãi. Cho dù Lục Thiếu Du đã ra tay toàn lực nhưng vẫn không thể đánh chết Triệu Đại. Triệu Đại có tu vị vũ sĩ, Lục Thiếu Du muốn một kích giết chết hắn còn kém một chút sức lực. Xuất kỳ bất ý chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Bang bang. Trong đình viện có tiếng nổ vang lên, hỏa diễm và hơi nước bắn ra tung tóe các nơi, hỏa diễm và hơi nước biến thành năng lượng tiêu biến trong không trung. Ở trong một góc, Lục Tiểu Bạch cũng dừng giao thủ với Triệu Nhị. Vừa mới giao thủ, Lục Tiểu Bạch đã bị Triệu Nhị áp chế, trên người còn trúng một chưởng. Chủ yếu là do kinh nghiệm giao thủ chưa đủ, thực lực cũng kém một chút. Nhưng mà ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Đại ca, người có ý gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo xanh vừa xuất hiện. Đại bá, Lục Thiếu Du cũng nhìn qua người này, mặc một bộ trường bào, mắt to vai rộng, mơ hồ mang theo khí khái hào hùng bức người, khí tức chấn động quanh người, thực lực cũng không dưới Triệu Tuệ, chính là Lục Đông Lão Đại Lục Gia. Lục Thiếu Du đánh giá, thực lực của đại bá cũng chừng vũ phách, tu vị vũ phách trên cả đại lục linh vũ cũng xem là cường giả. Đệ muội, người có nhớ rõ người đã đáp ứng cái gì chứ? Hiện giờ sao người muốn giết Thiếu Du, đây là có ý gì? Thần sắc Lục Đông trầm xuống, nhìn Triệu Tuệ nói. Triệu Tam bị hắn giết, hắn đánh nha hoàn Tiểu Lan của ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Triệu Tuệ nói ra. Triệu Tam và tiện tỳ kia làm nhục mẫu thân của ta trước, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, chuyện Triệu Tam cùng Tiểu Lan ta có nghe nói là hai người kia làm sai trước, Lục gia sẽ đền bù tổn thất cho họ, được chứ? Lục Đông nói ra. Triệu Tam, Tiểu Lan đều là người Triệu gia của ta, Chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như thế, tạp chủng này hôm nay nhất định phải chết. Triệu Tuệ nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, thiếu gia chính là huyết mạch Lục gia, người nói hắn là tạp chủng là có ý gì? Đừng quên, người bây giờ là người của Lục gia của ta, mở miệng ngậm miệng Triệu gia, chẳng lẽ Lục gia không được ngươi đặt vào trong mắt? Thần sắc Lục Đông cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Triệu Tuệ trong lúc nhất thời không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng La Lan Thị hai người, lập tức nói. Chẳng lẽ các ngươi có ý định cho tiểu tử này nhận tổ quy tông sao? Đừng quên, lúc trước các ngươi đáp ứng ta thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng cái gì? Nếu Thiếu Du xảy ra chuyện gì, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Lục Đông nói ra. Chúng ta đi. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lập tức quay người rời khỏi đình viện. Triệu Đại được Triệu Nhị và mấy nô bộc nâng đi, cũng rời khỏi đình viện. Tốt, không có việc gì rồi. Lục Đông quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào La Lan Thị cùng Lục Thiếu Du. Tạ ơn đại gia, La Lan Thị cảm kích nói ra. Đây là ta phải làm, để các ngươi chịu ủy khuất, Lục gia thiếu nợ các ngươi không ít. Ánh mắt Lục Đông nhìn lên người Lục Thiếu Du nói ra, Lục Thiếu Du cũng không nhiều lời. Vừa rồi nghe đại bá cùng Triệu Tuệ hai người nói chuyện, dường như sau này còn có chuyện ẩn gì đó. Thiếu Du, người trở thành vũ giả từ lúc nào? Lục Đông nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức nói ra. Chương 40, An Bài. Đã một thời gian ngắn ạ. Lục Thiếu Du nói, đối với đại bá, hắn cũng không có mâu thuẫn gì. Từ trong trí nhớ hắn cũng biết, đại bá đã chiếu cố hắn từ nhỏ tới bây giờ. Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục gia đi. Ít nhất Lục gia không có nguy hiểm như bên ngoài. Có chút chuyện về sau, ngươi sẽ hiểu. Lục Đông nhìn Lục Thiếu Du nói ra, dường như đoán ra Lục Thiếu Du phải đi. Có chuyện, có lẽ ta không muốn hiểu. Ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta. Lục Thiếu Du nói ra, Lục Thiếu Du trước kia đã chết, bởi vì Lục gia mà chết, sổ sách này sau này mình sẽ cơ hội tính toán. Mình cũng phải giúp Lục Thiếu Du trước đòi lại, chính mình dùng thân thể của hắn thì phải có trách nhiệm giúp hắn. Xem ra, ngươi vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn, đối với ngươi mà nói như vậy mới có lợi. Sắc mặt Lục Đông hơi đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử mình quan sát từ nhỏ đến giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường. Có những chuyện không cách nào ẩn nhẫn. Lục Thiếu Du nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể nhịn được. Được rồi, ta đi trước, có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài ngươi nhìn thấy, chính ngươi phải chú ý nhiều một chút, nhớ kỹ, đừng rời khỏi Lục gia. Ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia. Lục Đông nói xong, lập tức thở dài một hơi rồi rời khỏi đình viện. Thiếu Du, ngươi không nên rời khỏi Lục gia, phụ thân sẽ không hại ngươi. Lục Vô Song đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói ra. Vô Song tỷ, để biết rõ. Lục Thiếu Du nói, trong nội tâm cũng có ý định, chuyện này rất khó đoán định, nghe đại bá và Triệu Tuệ nói vừa rồi, trong Lục gia và nàng hình như có hiệp nghị nào đó, nàng không thể ra tay với mình, bằng không đoán chừng Lục Thiếu Du trước kia cũng sớm chết đi, cũng không sống tới bây giờ. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch nói ra. Không cần phải lo lắng, nên làm thì cứ làm đi. Lục Thiếu Du nói, lập tức nhìn La Lan Thị nói ra. Mẫu thân, về sau cũng không cần phải đi tới phòng giặt quần áo nữa, nhi tử có thể nuôi người, qua một thời gian chúng ta sẽ rời khỏi Lục gia, rời khỏi nơi này. Màn đêm trong lúc bất tri bất giác đã tới thật lâu, Lục Thiếu Du trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến mình về sau phải làm cái gì. Mình bây giờ bạo lộ thân phận vũ giả, đoán chừng trong cuộc sống về sau sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mà chính mình muốn an toàn, vậy nhất định phải mau chóng đột phá thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể giải quyết tất cả phiền toái. Dựa vào tu luyện, thực lực của chính mình đột phá còn không biết tới năm nào tháng nào. Chỉ có dựa vào luyện hóa đan dược mới được. Ta cần kim tệ, cần rất nhiều kim tệ để tăng cường thực lực của mình. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, trong tay của hắn bây giờ chỉ có 10 viên quán đính đan. Ngày mai nên đi Thiên Bảo Môn bán, đổi chút tài liệu đan dược nhị phẩm. Bản thân, luyện chế đan dược nhị phẩm. Quyết định xong tất cả, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi tu luyện. Tu luyện bình thường tiêu chậm, nhưng mà thắng ở nơi nào cũng có thể luyện, tu vi vững chắc. Trong một đình viện, thân ảnh Triệu Tuệ đứng đó, bên cạnh là Triệu Nhị, thần sắc Triệu Tuệ lúc này cực kỳ khó coi. Triệu Đại thế nào rồi? Triệu Tuệ hỏi. Bị thương quá nặng, cách cái chết không xa, vừa mới uống một viên đan dược, xem như nhặt về được cái mạng. Nhưng mà sẽ có ảnh hưởng cực lớn tới tu luyện về sau, không có một năm nửa năm thì không thể khôi phục. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng buông tha tiểu tử kia như vậy sao? Triệu Nhị nói ra, tạp chủng kia đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ. Những năm này, vậy mà không có người phát hiện, thật sự là không nghĩ tới. Tạp chủng này nhất định phải chết, ta tuyệt đối không cho phép tạp chủng này sống trên đời. Triệu Tuệ nói ra, thế nhưng mà tiểu thư, muốn giết tiểu tử kia thì quá phiền toái. Tiểu tử kia hiện tại đã là vũ giả, nếu giết chết hắn tại Lục Gia, chỉ sợ không dễ dàng, đám người Lục Gia cũng sẽ biết. Triệu Nhị nói ra, người ngày mai phái người trở về Triệu Gia một chuyến, mang chuyện này nói với trong tộc tự nhiên sẽ có an bài, trừ phi tiểu tử kia vẫn trốn trong Lục Gia không ra, nếu không... Trong mắt Triệu Tuệ bắn hung quang, nàng tuyệt không cho phép hai mẫu tử kia tồn tại. Bên ngoài một gian thạch thất Lục Gia, một thân ảnh mặc trường bào đứng đó, chính là Lục Đông. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Trong thạch thất, một giọng nói già nua vang lên. Phụ thân, Thiếu Du không ngờ đã là vũ giả, tu vị còn là vũ sĩ. Về phần thứ khác đoán chừng ngoài sáng cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà âm thầm cũng không biết. Lục Đông nói ra, trong thạch thất không có âm thanh thật lâu, sau một lát vẫn là giọng già nua nói. Không ngờ là vũ giả, xem ra Thiếu Du che giấu thật lâu, hiểu được ẩn nhẫn, không tệ, đoán chừng có kỳ ngộ tại thân. Lục gia thiếu nợ mẫu tử họ không ít, hiện tại chỉ sợ hắn càng nguy hiểm hơn. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Đông nói ra. Triệu gia có toan tính gì thì ngay cả ta cũng không biết. Về phần Triệu Tuệ thì không đáng lo. Vì Lục gia, chúng ta có thể tiếp tục nín nhịn. Chúng ta thiếu nợ mẫu tử họ không ít. Lúc này nhất định phải bảo hộ hai người họ mới được. Trong thạch thất lại có âm thanh già nua vang lên. Con biết rõ nên làm như vậy. Lục Đông nói ra. Đi thôi, tận lực giúp đỡ mẫu tử bọn họ. Tiếng nói trong thạch thất vọng ra. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, mở mắt, phun một ngụm trọc khí trong đan điền ra ngoài. Hắn thu một tầng hoàng sắc quang mang trên người vào người. Tu luyện một đêm với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà làm tinh thần sảng khoái. Nên đi Thiên Bảo Môn một chuyến. Trong nội tâm Lục Thiếu Du nghĩ thế, hôm qua mình ký sổ Thiên Bảo Môn 8.600 kim tệ cũng nên đi bàn giao. Sau khi ăn bữa sáng xong, Lục Thiếu Du kiếm cớ với mẫu thân, hắn rời khỏi đình viện đi tới Thiên Bảo Môn, trên đường đi cũng không ngừng chú ý một phen. Lục Thiếu gia, hôm nay người tới thật sớm. Hai đại hán trước cửa Thiên Bảo Môn nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức chào hỏi, Vũ chấp sự đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu gia xin mời đi theo ta, Vũ chấp sự ở lầu 2. Đại hán bên trái nói ra, mang theo Lục Thiếu Du đi lên trên lầu. Lầu 2 Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du lần đầu tiên vào nơi này, lúc bình thường đều ở lầu dưới mua một chút dược liệu. Đánh giá lầu 2 này, trang hoàng đầy xa hoa, gạch lát nền cũng được chà lau sáng bóng. Đi vào một gian phòng nhỏ được trang hoàng bài trí rất đẹp, càng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc.